Cửu vực kiếm đế, chương 2644, chỉ có ngươi có cực đạo tiên binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trách không được thương thổ chi vương lực lượng, đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Sơn Hải Châu, lại là Sơn Hải Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm nhận được Sơn Hải Châu phía trên ẩn chứa bành trướng lực lượng một khắc, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến hóa. Hắn vậy minh bạch thương thổ chi vương lực lượng, vì sao lại đột nhiên ở giữa tăng vọt nhiều như vậy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải thuộc về thương thổ chi vương lực lượng, mà là Sơn Hải Châu lực lượng. Thương thổ chi vương tỉnh lại Sơn Hải Châu bên trong ẩn chứa lực lượng, gia trì tại tự thân bên trên, bạo phát ra tự thân cường đại gấp 10 lần lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ chi vu thần chí bảo, Sơn Hải Châu, lại là tại thương thổ chi vương trong tay. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất kiến thức đến những người khác trong tay, có được cực đạo tiên binh lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc dù có được Thái Sơ kiếm, nhưng đây cũng là thuộc về hắn cực đạo tiên binh, loại kia trong truyền thuyết đối mặt cực đạo tiên binh mà muốn đối mặt áp lực thật lớn, Sở Phong Miên còn chưa hề thể hội qua. Hiện tại từ cái này thương thổ chi vương trong lòng bàn tay Sơn Hải Châu bên trên, Sở Phong Miên cái này mới tính là lần đầu tiên cảm nhận được cực đạo tiên binh lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ lực lượng gia trì trên người thương thổ chi vương. Thương thổ chi vương lực lượng liền tăng vọt gấp 10 lần. Cái này khiến Sở Phong Miên lúc đầu đều có chút trở tay không kịp. May mắn là hiện trên người Sở Phong Miên 129.600 mai bất hủ tinh thể, đều đã là thôn phệ đại lượng vu thần chi lực, đạt đến sắp thuế biến cấp độ, so với trước đó không biết muốn kiên cố gấp bao nhiêu lần. Lúc này mới ngăn cản hạ thương thổ chi vương một trường này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đổi lại mới vừa tiến vào vu thần cung Sở Phong Miên, chỉ sợ vừa mới một trường kia rơi xuống, Sở Phong Miên liền xem như bất tử, cũng muốn rơi phải trọng thương, trên thân 129.600 mai bất hủ tinh thể vỡ vụn hơn phân nửa hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên không thể xem thường vu thần cung Tam Vương, cái này thương thổ chi vương, còn lưu có như thế át chủ bài. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ huyết mạch chi lực, vậy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, gia trì tại trên thân thể, trợ giúp ngăn cản Sơn Hải Châu chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn là qua thời gian ba cái hô hấp, Sơn Hải Châu lực lượng mới dần dần tiêu tán. Mà Sở Phong Miên thế mà ngay tại ngắn ngủi này thời gian ba cái hô hấp, tiêu hao trọn vẹn năm thành lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hao vu thần chi lực, ngược lại là còn tốt, tại vĩnh hằng thần thể gia trì phía dưới, rất nhanh liền khôi phục lại đây. Nhưng tiêu hao huyết mạch chi lực, lại là trong thời gian ngắn, đều khó khôi phục. Đây cũng là Sở Phong Miên ngay đầu tiên đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ, thủ hộ tự thân, không phải lời nói, Sở Phong Miên tình cảnh, so với hiện tại còn hội hỏng bét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà không chết, một bên khác, thương thổ chi vương ánh mắt vậy rơi trên người Sở Phong Miên, hơi kinh ngạc nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, tại ta được đến Sơn Hải Châu về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ta bức bách đến phải vận dụng Sơn Hải Châu tình trạng. Ngươi là người thứ nhất, không nghĩ tới ngươi lại có thể kháng trụ Sơn Hải Châu một lần công kích. Thương thổ chi vương ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hải Châu cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài, có thể bộc phát ra hắn bản thân thực lực gấp 10 lần uy lực tới. Lần này không có thể giết Sở Phong Miên, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Thương Thổ Chi Vương rõ ràng cảm nhận được, Sở Phong Miên trên thân lực lượng suy yếu, hiển nhiên là Sở Phong Miên cũng khó có thể ngăn cản Sơn Hải Châu công kích, lần này ngăn trở, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở. Lần tiếp theo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù vận chuyển Sơn Hải Châu, cũng muốn tiêu hao Thương Thổ Chi Vương không ít lực lượng, dù cho là hắn, đều không thể vận dụng mấy lần Sơn Hải Châu uy lực. Nhưng đánh bại Sở Phong Miên, lại là xa xa đầy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thổ Chi Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đồng thời hắn vậy đang khôi phục cái này tự thân lực lượng. Mà cái khác vu tộc thần tử, vậy đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới Thương Thổ Chi Vương thôi động Sơn Hải Châu lực lượng, đây cơ hồ là một cỗ vô địch lực lượng, để cho người ta căn bản là không có cách phản kháng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Sơn Hải Châu lực lượng sao? Các người vừa mới cảm nhận được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gấp 10 lần, Thương Thổ Chi Vương gấp 10 lần lực lượng. Đây chính là cực đạo tiên binh uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thổ Chi Vương, thế mà ẩn tàng sâu như thế. Lần này, tiểu tử này sắp xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù thần cung Tam Vương, cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến, xem ra người này lần này, là tự tìm đường chết. Cũng không thể nói như vậy, người này đã là đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương, bản thân có khiêu chiến vù thần cung Tam Vương lực lượng, chỉ là không có người có thể nghĩ đến, Sơn Hải Châu thế mà tại Thương Thổ Chi Vương trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thương Thổ Chi Vương ẩn tàng chi sâu. Vậy vượt ra khỏi bất luận kẻ nào suy đoán. Hắn có được Sơn Hải Châu dạng này chí bảo, lại là vẫn không dùng tới qua. Thậm chí vậy không có muốn khiêu chiến hai vị khác vô thần cung Tam Vương dự định. Nếu như Thương Thổ Chi Vương sớm động thủ, chỉ sợ đều có thống nhất vô thần cung năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cùng là vô thần cung Tam Vương một trong Kim Tuyệt Chi Vương. Tối thiểu tuyệt không có khả năng là có được Sơn Hải Châu Thương Thổ Chi Vương đối thủ. Có thực lực như thế, Thương Thổ Chi Vương còn vẫn giấu kín. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại này ẩn tàng chi sâu, không có người có thể suy đoán ra. Tiểu tử, người cũng không nghĩ ra đi, Sơn Hải Châu thế mà liền trong tay ta. Nếu là hôm nay ta không có Sơn Hải Châu, có lẽ ta thật khả năng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta sớm đã có chuẩn bị, ngươi lần này tới, bất quá là tự chịu diệt vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho dù là Thương Thổ Chi Vương, hiện trong lòng hắn, lại là vậy đã công nhận Sở Phong Miên thực lực, đơn thuần là lấy lực lượng tới nói, Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí đều muốn vượt qua hắn. Thế nhưng là Sơn Hải Châu, lại là có thể bù đắp hết thảy lực lượng chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự chịu diệt vong, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể chiến thắng ta sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Thương Thổ Chi Vương, sắc mặt hắn lại là lạ thường bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho dù là đối mặt cái này Sơn Hải Châu. Hắn biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, sợ hãi. Cái này khiến rất nhiều vu tộc thần tử nhìn lại đây. Đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay cả Thương Thổ Chi Vương. Cũng không biết Sở Phong Miên đến cùng có gì ỷ vào. Bất quá Sơn Hải Châu nơi tay, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn không rõ Sơn Hải Châu lực lượng. Ngươi ta ở giữa lực lượng, đến cùng là chênh lệch bao lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thương Thổ Chi Vương cười nhạt liên tục, lại lần nữa vận chuyển lên Sơn Hải Châu đường. Sơn Hải Châu lực lượng, liền để ngươi kiến thức một chút a. Ta muốn để ngươi minh bạch, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi hết thảy tính toán đều không dùng Sơn Hải điên đảo. Thiên địa chấn động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại Thương Thổ Chi Vương mở miệng trong nháy mắt. Hắn cũng là một cỗ lực lượng rót vào Sơn Hải Châu bên trong, chỉ gặp Sơn Hải Châu bên trong ẩn chứa to lớn lực lượng, đều là theo Thương Thổ Chi Vương lực lượng rót vào, chậm rãi thức tỉnh. Bành trướng vô biên lực lượng, từ Sơn Hải Châu bên trong phát ra, lần nữa biến thành một đường to lớn trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, oanh kích xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo tiên binh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Thái Sơ kiếm ra, vô thượng kiếm uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Thương Thổ Chi Vương thét dài đồng thời, Sở Phong Miên cũng là thét dài một tiếng, ầm vang ở giữa một thanh linh kiếm xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu khi Sở Phong Miên nắm chặt chuôi kiếm một khắc, vô thượng kiếm ý, từ trên trời giáng xuống. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.